mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Khoe ra bốn, Quý Mạc Ngôn mở to mắt, nhìn đến mẫu tử ba cái ánh mắt đều ở trên người hắn. Bỗng nhiên có một loại thực cảm giác hạnh phúc, mặt thế giữa, có bọn họ mẫu tử ba cái. Hơn nữa cái kia tiểu gia hỏa nhi, cho dù sinh tồn gian nan, hắn cũng không biết là khổ. Dựa theo thời gian suy tính, đại khái là cực đêm 50 ngày sau, Quý Mạc Ngôn nói xong quãng thời gian này. Bắt đầu hồi tưởng kia đoạn thời gian chuyện đã xảy ra. Rất nhanh, Thời Khinh Khinh cùng Quý Mạc Ngôn nhìn lẫn nhau, sắc mặt trở nên cổ quái đứng lên, Hoành Cục Cưng cùng Khoảnh Cục Cưng lại không tưởng nhiều như vậy. Bọn họ biết mẹ mang thai, đều là ngạc nhiên sờ sờ mẹ bụng, Khoảnh Cục Cưng tò mò, nơi này là tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội? Hoành Cục Cưng nói, tiểu muội muội, ba mẹ đáp ứng qua hắn, mua một tặng một, cho hắn cái tiểu muội muội, cho nên nhất định là tiểu muội muội. Thời Khinh Khinh, này cũng không thể xác định a, không thể phóng thực truy. JPG, Quý Mạc Ngôn trương há mồm, nhìn xem Thời Khinh Khinh, cuối cùng quyết định không nói Cục Cưng giới tính. Thời Khinh Khinh cùng Quý Mạc Ngôn thần thức nói chuyện với nhau. Ta cảm thấy cùng lần đó chúng ta thuốc bắc có quan hệ, nói đến. Kia vẫn là thời chi Khoảnh tiểu bảo bảo dùng biến dị thực nhân hoa hợp thành xuất ra hương hương. Thuốc bột, nàng cùng Quý Mạc Ngôn đều thường, cuối cùng ép buộc hồi lâu. Quý Mạc Ngôn suy nghĩ bị Thời Khinh Khinh kéo về, theo nàng cách nói nhi tưởng, đại khái đi, Thời Khinh Khinh thở sâu. Chỉ mong là thật, đợi sau khi trở về, nhường Quý Nhuế bọn họ nghiên cứu nghiên cứu, nói không chừng có thể giải quyết nhân loại sinh sản vấn đề. Người nói đi, Quý Mạc Ngôn nguyên bản không liên quan chú này, nhưng nghe Thời Khinh Khinh nói như vậy, cũng cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua, vì thế đem việc này đề thượng nhật trình, trở lại đế đô sau, quả thật muốn hảo hảo nghiên cứu kia thuốc bột. Đơn giản nhất phương pháp, tìm vài cái muốn đứa nhỏ nhân thử xem, chờ có kết quả lại công bố đi ra ngoài. Diêm Hy cùng Liễu Thịnh An đi ra ngoài tiếp đãi Thanh Hồng Cơ nhân viên công tác. Bị thân cận mời tham gia một cái quét sạch nhiệm vụ. Còn nói là làm Thanh Hồng Cơ dị năng giả tu tẫn nghĩa vụ. Là cần phải tham gia, Diêm Hy không có trực tiếp đồng ý cũng không trực tiếp cự tuyệt. Vô luận đối phương nói cái gì đều cố tả hữu mà nói hắn. Trên mặt vừa đúng tươi cười, nhường vị kia nhân viên công tác quả thực muốn hộc máu. Nhân viên công tác nói mồm mép đều phá, nhất định phải tới A, cũng không cùng Diêm Hy lại xả mồm mép. Lòng bàn chân mặt dầu chạy đi, Liễu Thịnh An xem hắn bóng lưng nhíu mi, muốn đi sao, Diêm Hy cười lạnh một tiếng. Lai giả bất thiện, căn cứ ứng tẫn nghĩa vụ. A, thực khi bọn hắn đến này Thanh Hồng Cơ sao? Không lưu ý căn cứ quy tắc A. Liễu Thịnh An không rõ chân tướng. Hắn lúc trước luôn luôn tại bế quan, cho nên không thế nào đi ra ngoài đi dạo. Đối với Thanh Hồng Cơ cũng không hiểu nhiều lắm. Mani Diêm Hy không nói. Liễu Thịnh An nhún nhún vai cũng không hỏi. Hai người một trước một sau trở về. Nhìn đến trong phòng khách buồn bực nằm ở trên sofa tứ ngẩng bát xiêng Liễu Y Y. Liễu Thịnh An khóe môi trừ trừ, đi giáo huấn muội muội. Diêm Hy còn lại là lên lầu sao vang Quý Mạc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh phòng ngủ môn. Môn hốt mở ra, hắn nhìn đến chính là Từ Chương ngây ngô cười mặt. Diêm Hy lui ra phía sau một bước, một lần nữa lại đi vào. Nhìn đến vẫn là đồng dạng hình ảnh. Ê chem! Phát sinh cái gì hắn không biết sự tình sao? Đội trưởng, các ngươi, Diêm Hy nhìn đến Quý Mạc Ngôn kia trương ngây ngô cười mặt. Liền cảm thấy thế giới băng. Em, nội tâm, hắn nhất định là đang nằm mơ. Nhà hắn đội trưởng sẽ không như vậy cười. Quý Mạc Ngôn cười hề hề đứng lên, như có đăm chiêu xem Diêm Hy. Người sau vẻ mặt mộng bức, không biết làm gì phản ứng. OCV by Love Dayo. Hết chương.